Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1659. Đệ 1659 chương hiệu quả. Phong thần một khi tiến vào trạng thái, cả người liền sẽ tự phát dung nhập đến một loại huyền diệu bên trong. Hắn trước đem thực văn tài liệu toàn bộ tinh luyện thành bột phấn. Sau đó lấy ra thực văn bút bắt đầu đối cố hòa linh thực bắt đầu phác họa lên. Mỗi một bút thực văn hoa văn đồ đều thập phần tinh chuẩn huyền diệu. Xem đến ở đây thực văn sư nhóm một đám nhìn không chớp mắt. Không ngừng toát ra các loại thần sắc, biểu lộ nhiều là thì ra là thế, nguyên lai nơi này còn có thể như vậy. Loại này thủ pháp quá huyền diệu, ta trước kia như thế nào không nghĩ tới, tư tư cảm thán. Phong thần nghiêm túc phác họa mỗi một cái hoa văn đồ. Làm ở đây không ít nữ tính đệ tử đều xem đến mê mẩn. Nhưng thật ra không có quá nhiều kiều diễm tư tưởng, chỉ là cảm thấy như vậy tuấn mỹ xuất trần nam nhân quá có mị lực. Nếu không phải phong thần đã thành thân đối tượng vẫn là Ngu Thanh Thiển như vậy một cái thiên phú đồng dạng yêu nghiệt đệ tử. Nếu không tuyệt đối sẽ khiến cho ngoại thành nữ đệ tử nhóm nhiệt liệt truy phủng. Thậm chí sẽ thu được không ít người theo đuổi. Phong thần theo đối huyền phẩm thực văn thâm nhập nghiên cứu. Thuần tục độ cũng lại không ngừng tăng lên, bởi vậy phác họa thực văn lại chuẩn lại mau, còn cho người ta một loại tài nghệ tinh vi cảm giác. Một canh giờ không đến, phong thần đem cuối cùng một bút thực văn hoa văn đồ phác họa hoàn thành. Toàn bộ thực văn đồ hình thành một cái phức tạp đồ án dấu vết ở rỉ sắt hồng giống như cứng như sắt. Thép linh thực thượng, dung nhập minh khắc thực văn sau, linh thực rung động lên. Qua gần nửa canh giờ mới khôi phục bình thường, ngay sau đó nó ngửa đầu giống lên vài tiếng, toàn bộ trên người rỉ sắt hồng nhan sắc càng thêm thâm nùng. Toàn bộ thân thể cho người ta càng nhiều ra một loại trầm trọng kamani cố hòa cùng lập khế ước. Linh thực tâm ý tương thông, tự nhiên cảm nhận được đối phương sung sướng vui sướng, nhịn không được muốn lập tức thử một lần minh khắc thực văn trồng lên hiệu quả. Phong sư đệ, ta này cây linh thực thực văn minh khắc toàn bộ hoàn thành sao? Phong thần nhìn ra hắn muốn vội vàng nếm thử tâm tư. Gật đầu cười cười, đã minh khắc hoàn thành, cố sư huynh tùy thời có thể thử một lần hiệu quả, hảo. Ta tới thử xem hiệu quả, cố hoa tâm thần vừa động. Kia cây linh thực liền biến ảo vì áo giáp đem hắn toàn thân bao vây. Ngay sau đó một phen rìu lớn xuất hiện ở hắn trong tay. Nơi này là Ngu sư muội độc quán, ta không dễ phá hư. Liền đi bên ngoài thì đi, hắn một bên nói một bên hướng tới ngoài cửa đi đến. Ở đi đến khoảng cách độc quán 100 mét chỗ một tòa thạch điêu phía trước. Cố hòa đem linh thực lực lượng tác dụng ở rìu lớn thượng. Sau đó huy rìu hướng tới thạch điêu chém tới. Ầm ầm ầm, một tiếng vang lớn qua đi. Vốn dĩ dựng đứng thạch điêu nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, cuối cùng cư nhiên hóa thành cho bụi theo. Gió thổi đi, cố hòa trên mặt bị râu quai nón chống đỡ nhìn không ra cái gì biểu tình. Nhưng là trong mắt kinh ngạc lại biểu lộ ra tới. Hiển nhiên linh thực lực lượng trồng lên hiệu quả ra ngoài hắn đoán trước. Tiếp theo hắn tâm thần vừa động, cả người liền biến mất ở tại chỗ. Ở đây đại đa số người lập tức dùng tinh thần lực quét thăm bốn phía. Lại không có phát hiện cố hòa tung tích, đột nhiên một đạo hắc ảnh xuất hiện ở Tiêu Dục phía sau. Cũng vươn một bàn tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tiêu Dục hoảng sợ, mọi người lúc này mới thấy rõ đột nhiên xuất hiện hắc ảnh chính là cố hòa. Hiển nhiên hắn linh thực ẩn độn năng lực lại nâng cao một bước. Thấy cố hòa thật chỉ như là trong lúc vô ý rơi xuống hắn phía sau. Tiêu Dục mới nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Chính là hắn trong lòng lại nhịn không được hoài nghi cố hòa như vậy trùng hợp có phải hay không có. Cái gì thâm ý, từ Tiêu Dục phía sau đi ra cố hòa trong mắt bộc phát ra một đoàn nồng đậm kinh hỉ. Nhìn về phía phong thần tán dương, phong sư đệ thật là thực văn phương diện yêu nghiệt thiên tài a. Ngoặc kép, hết chương.